Leon tên thật là Phạm Thiếu Khang. Tôi nhận lấy kết quả, mặc dù đã biết trước, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ in đậm cuối cùng có quan hệ huyết thống mẹ con vẫn khiến tôi xúc động không nói lên lời. Sống mũi tôi cay xè, hai hàng nước mắt chảy ra vì hạnh phúc. Leon đích thị là con trai của tôi, là bình an của tôi, không sai được nữa rồi. Người nhân viên thấy tôi rơi nước mắt như vậy liền nói thêm: kết quả xét nghiệm gần như chính xác tuyệt đối, đúng đến 99,99% cô nhé. Tôi nghẹn ngào gật đầu đáp: cảm ơn anh rất nhiều. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi khóc không biết bao nhiêu lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Sau đó tôi chỉ muốn lao đến thẳng nhà Quân để gặp cái Ngân, để đập vào mặt nó tờ kết quả này. Có tờ kết quả này, nó chắc chắn không thể cãi được nữa. Lúc tôi đến thì người bảo vệ bảo tôi: cô Ngân sáng nay đưa cậu chủ nhỏ qua Hàn Quốc chơi rồi. Tôi nghe xong cảm giác như bị ai đó ném xuống vực sâu vạn trượng. Đi Hàn Quốc sao? Sao tự nhiên lại đi Hàn Quốc? Sao lại trùng hợp như vậy? Tự nhiên tôi rất sợ cái cảm giác cái Ngân biết trước mọi chuyện nên đã cố tình mang con sang Hàn Quốc để chia cắt mẹ con tôi lần nữa. Cả người tôi khẽ run lên. Không được, tôi không thể để mất con thêm một lần nào nữa. 5 năm đã là quá đủ rồi, quá dài rồi. Tôi nghĩ vậy, vội vàng muốn tìm Quân. Tôi hỏi chú bảo vệ: vậy anh Quân có nhà không chú? Không, cậu đi đâu từ sáng sớm tôi cũng không rõ nữa. Vậy chú có thể cho cháu xin số điện thoại của anh ấy được không ạ? Người bảo vệ nhìn tôi chần chừ một hồi lâu rồi gật đầu: được. Sau đó chú ấy đọc cho tôi số của Quân, là một dãy số quen thuộc mà tôi đã từng nhớ như in ở trong đầu. Hóa ra 5 năm qua anh chưa từng thay số. Cuộc gọi đổ chuông một hồi dài nhưng không có người bắt máy. Mãi một lúc rất lâu sau, tin nhắn của Quân hiện vỏn vẹn mấy chữ: tầng 3, khu chung cư XX, Thủy Khuê. Cả người tôi hóa đá. Đây là địa chỉ nhà mà tôi và anh từng có một khoảng thời gian gắn bó. Đọc xong tin nhắn, tôi không biết sao Quân hẹn tôi đến địa điểm này, nhưng ngay lập tức tôi lái xe tới thẳng điểm hẹn. Lúc đứng trước cửa phòng, tự nhiên tim tôi trùng xuống, từ đáy lòng xông lên cảm giác nhức nhối. Có lẽ là vì những kỷ niệm xưa cũ như thác nước ùa về trong khoảnh khắc này. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay vặn nắm cửa. Quả nhiên phòng không khóa. Lúc tôi vừa bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng ngôi nhà 5 năm qua vẫn không hề thay đổi, dù chỉ là một chút. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, cuối cùng phát hiện thấy Quân đang đứng trước ban công. Anh đặt tay lên thành lan can, trên tay là điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc nhạt nhòa hòa cùng gió trời, không lưu lại chút dấu vết. Tôi không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng trong ký ức của tôi, hình như anh chưa bao giờ hút thuốc. Thấy tôi, Quân dập tắt điếu thuốc, bình thản xoay người bước vào bên trong. Anh nhìn tôi, cái nhìn chỉ vẹn vẹn vài giây ngắn ngủi, rồi anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa. Trong không gian khép kín, mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh xộc thẳng vào mũi tôi. Trước đó, anh đã uống rượu sao? Tôi vì nôn nóng muốn nói cho anh biết sự thật nên đã chủ động lên tiếng trước. Quân, tôi có chuyện muốn... Lời tôi chưa dứt câu, Quân đã cắt ngang. Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống ghế, liếm nhẹ đôi môi đang khô không khốc. Tôi lén liếc nhìn anh một cái, mới biết anh cũng đang nhìn chằm chằm mình. Khoảng cách của chúng tôi lúc này chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng cứ ngỡ cả vạn dặm xa xôi. Lần này, không đợi tôi mở miệng, anh lên tiếng trước. Tìm tôi có chuyện gì? Đối với thái độ lạnh lùng xa cách của anh, cổ họng tôi ứ nghẹn lại. Nhưng cứ nghĩ đến Leon, nghĩ đến khoảnh khắc được gặp con, nghe con gọi tiếng mẹ thiêng liêng, lại giúp tôi tràn đầy quyết tâm. Tôi đáp: thực ra Leon không phải là con trai của anh và vợ anh, mà là con trai của tôi. Nghe vậy, Quân vẫn chăm chú nhìn tôi, khóe môi nhích lên nụ cười khó hiểu. Tôi sợ anh đang nghĩ tôi bị điên, nên mới nói ra mấy lời này. Tôi vội vàng lôi tờ kết quả xét nghiệm ADN từ trong túi sách ra đặt xuống trước mặt Quân. Tôi nói tiếp: đây là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Leon. Kết quả này là tôi lấy mẫu tóc của tôi và thằng bé đem đi xét nghiệm. Trên kết quả có ghi, tôi và Leon có quan hệ huyết thống mẹ con. Nếu anh sợ đây là kết quả giả, thì anh có thể tự tay cầm tóc của tôi và tóc của thằng bé đi xét nghiệm lại. Quân trầm mặc, cúi đầu nhìn thoáng qua kết quả. Qua một lát anh mới trả lời, giọng nói vẫn lạnh nhạt trước sau như một. Tôi không nhận ra tâm tình của anh. Vậy à? Hai từ ngắn ngủi từ miệng anh phát ra khiến tôi đầy ngỡ ngàng. Đầu óc vận hành hết công suất, tôi mới nhận ra thái độ của anh giống như là biết thầy hết mọi chuyện nên mới bình thản như vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, có phải anh đã biết hết mọi chuyện đúng không? Quân không vòng vo mà thẳng thắn thừa nhận. Đúng, tôi đã biết hết mọi chuyện. Nhưng cho dù cô có là mẹ của Leon thì đã làm sao? Tôi nhất thời ngây người. Nếu như anh đã biết hết mọi chuyện thì đồng nghĩa với việc anh đã nhớ lại rồi sao? Bảo sao ánh mắt nhìn tôi bây giờ tuy không thể là thấy rõ được vui hay buồn, là tức giận hay đau đớn, nhưng tôi cảm nhận rõ được nỗi uất hận ở trong sâu đấy. Tôi nghẹn ngào nói, năm xưa tôi sinh Leon đã bị cái Ngân cướp đi mất. Nó và em gái tôi hùa với nhau, nói là đứa bé mất rồi, nên tôi tin đó là sự thật. Bây giờ biết đứa con mình rứt ruột đẻ ra vẫn còn sống, tất nhiên là tôi muốn nhận lại con mình. Tôi muốn trùng phùng với con. Quân nhìn tôi, anh bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần tôi, đặt hai tay lên thành ghế tôi ngồi, nhếch mép cười lạnh lùng. Nếu như tôi nói tôi không muốn cho con và cô được trùng phùng thì sao? 5 năm qua thằng bé sống không có cô chẳng phải rất tốt? Tôi không muốn trật tự cuộc sống của con trai tôi bị đảo lộn. Từng lời Quân nói tựa như những nhát dao cứa thẳng vào tim tôi, triệt để cắt đứt mọi mạch máu đang chảy trong người tôi, khiến tôi đau đớn quằn quại. Trước khi đến đây gặp anh, tôi đã tưởng tượng ra thái độ và khuôn mặt của anh khi biết sự thật. Tôi cứ ngỡ anh sẽ bất ngờ, sẽ có chút đau xót khi nhìn tôi. Nhưng không ngờ nó lại đi xa quá với mức tôi tưởng tượng. Thậm chí tôi không dám tưởng tượng ra anh sẽ lạnh lùng và tuyệt tình đến mức này. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh, uất ức mãi mới nói lên lời. Anh không có quyền được làm như vậy. Tôi là người mang nặng đẻ đau sinh nó ra. Tôi có quyền nhận con mình, và thằng bé cũng có quyền biết mẹ ruột nó là ai. Lúc này, Quân bất ngờ hơi cúi người xuống, áp sát tôi thêm một chút nữa. Hơi thở của anh đầy mùi rượu và lẫn mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi. Cô nên nhớ, hiện tại trên hợp pháp thì cô không có mối quan hệ gì với thằng bé cả. Mà tôi thì chính là người cha hợp pháp của thằng bé, nên tất nhiên là tôi phải có quyền hơn cô rồi. Cô cũng đừng nói là sẽ lôi chuyện này ra kiện tụng tranh giành với tôi. Cô nghĩ cô có cửa đấu với tôi sao? Lời Quân nói nhất thời khiến tôi cứng miệng. Đúng rồi, so gì về đi chăng nữa thì hiện tại tôi đều thua anh. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi càng nhận ra rằng trên đời này không có công bằng, chỉ có quyền lực. Mà so quyền lực với anh thì tôi khác nào lấy trứng chọi đá. Tôi khó nhọc gật đầu. Đúng rồi, tôi có thể thua anh mọi thứ, nhưng tôi xin anh nể chút tình nghĩa giữa chúng ta, và xin anh hãy nghĩ cho Leon mà để mẹ con tôi được nhận lại nhau. Trên đời này, thứ không thể chia cắt được chính là tình cha con, tình mẹ con, là thứ tình cảm máu mủ tương thông. Điều đó anh cũng biết mà. Quân chợt nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng mắt tôi anh nói. Chút tình nghĩa giữa chúng ta sao? Cô bỏ tôi, cô phản bội tôi. Thì cô lấy cái tư cách gì mà nói tình nghĩa với tôi? À, cô còn nói cô chưa từng yêu tôi mà. Vậy tình nghĩa đó là tình gì thế hả Hà Tiểu Nhi? Quân nhấn mạnh ba chữ Hà Tiểu Nhi rất sâu. Hóa ra anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được sự việc năm đấy tôi đã làm với anh. Hóa ra trong tim anh vẫn còn khắc sâu chữ hận với tôi. Tôi nhìn anh, vừa mở miệng lên tiếng giải thích thì anh đã chặn ngang. Nếu như cô muốn thật lòng nhận lại con mình, vậy thì cho tôi thấy được thành ý của cô đi. Tôi nghe xong, cả người liền khựng lại, hàng lông mày cũng bất giác trao lại. Tôi không hiểu thành ý mà anh muốn nói là gì. Tôi lặng lẽ quan sát khuôn mặt anh, mà ánh mắt anh cũng không có ý rời đi, trước sau đều nhìn thẳng vào mắt tôi. Điềm nhiên tiếp nhận sự quan sát của tôi, tôi dùng giọng điệu hết sức chân thành nói. Tôi biết tôi sai rồi, tôi sai lắm rồi. Anh muốn đối xử hay làm gì với tôi cũng đều chấp nhận hết. Chỉ cần anh cho tôi được nhận lại con mình, tôi cầu xin anh, tha thiết cầu xin anh. tôi làm gì với cô, cô cũng đều chấp nhận. Đúng, tôi đều chấp nhận. Anh nhích môi cười khó hiểu, bất chợt ngón tay anh lướt qua má, mắt và cuối cùng dừng lại trên mấy sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt tôi. Sau đó, anh đem sợi tóc đó dắt gọn vào mang tai. Anh nói, hôm nay, trong người tôi có chút men rượu, nên nhất thời nổi hứng. Nếu cô làm tôi thỏa mãn, ngày mai tôi sẽ cho cô gặp mặt Leon. Nổi hứng, thỏa mãn. Mấy chữ này khiến tôi nhất thời hốt hoảng. Có dùng đầu gối để suy nghĩ, thì tôi cũng biết mấy chữ đó ám chỉ điều gì. Thế nhưng tôi vẫn giả vờ không hiểu, lắp bắp nói. Rốt cuộc anh muốn gì? Nụ cười trên khóe môi tôi chợt tắt. Anh đứng phắt dậy, nới lỏng khoảng cách với tôi, giọng lạnh băng. Cô đi về đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Tôi làm sao có thể bỏ đi? Bây giờ nếu như tôi bỏ đi, thì không chừng sẽ không có cơ hội gặp lại anh, càng không có cơ hội gặp lại con trai mình nữa. Nghĩ đến con trai, tim tôi thắt lại, sống mũi cay cay. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn uất ức, đều phải nhét hết vào tận sâu đáy lòng. Tôi chủ động đứng dậy, đặt một nụ hôn lên môi anh. Tôi nhắm mắt lại, ngăn không cho những giọt nước mắt sắp trào ra. Nụ hôn đầu tiên sau 5 năm xa cách, cảm thấy thật xa lạ. Xa đến mức tôi không nghĩ rằng đây là người đàn ông tôi yêu say đắm, ngày nhớ đêm mong. Ngày sau đó, anh cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của tôi. Cả người tôi nhẹ bẫng trong vòng tay của anh. Anh đem tôi đặt xuống giường, vừa xé áo, vừa hôn mãnh liệt lên làn da của tôi. Có lẽ tâm trạng kiềm nén trong lòng anh đang bùng phát, ngọn lửa bừng bừng phá hủy tất cả trong nháy mắt. Tôi nghĩ là anh đang cố tình trả thù tôi, hành hạ tôi. Tôi nghĩ hôm nay anh uống cũng đã say, bởi nếu không say, anh sẽ không làm như vậy. Đôi môi lạnh băng của anh vẫn mải miết bao phủ trên môi tôi. Một tay anh nâng gáy tôi lên, làm cho tôi không thể quay mặt đi nơi khác. Anh dùng lưỡi tách hàm răng tôi ra, đầu lưỡi dây dưa càn quét, hút hết thảy chất ngọt ngào trong khoang miệng. Một tay anh cầm tay tôi đặt lên cúc áo ra lệnh. Cởi. Tôi mang tâm trạng ai oán và cam chịu số phận, lần lượt cởi từng chiếc áo sơ mi trên người anh ra khỏi. Đến khi hai cơ thể không mảnh vải che thân, anh như con dã thú lao đến tôi điên cuồng. Tôi liếc mắt nhìn anh, vẫn là khuôn mặt mà tôi vô cùng hoài niệm. Nhưng sau giờ phút này, tôi lại thấy tim mình nhói đau. Hai bàn tay tôi nắm chặt xuống ga giường, mắt nhắm lại. Tôi bất giác nhớ đến những cuộc ái ân triển miên của 5 năm trước. Ngày ấy, anh dịu dàng, nâng niu tôi như một báu vật trần gian. Còn bây giờ, anh mạnh bạo, hành động chỉ là sự bộc phát để thỏa mãn dục vọng của người đàn ông mà thôi. Một con số 5, tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng trải qua mới biết nó dài vô tận. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài khỏi bờ mi, tôi cất giọng khàn khàn. Tôi đã làm theo những gì anh muốn, hy vọng anh cũng giữ lời thực hiện đúng nguyện vọng của tôi. Cô yên tâm đi, lời tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ thực hiện. Nói xong, anh thô bạo bất chấp thâm nhập vào bên trong. Cơ thể đã lâu ngày không có sự đụng chạm, làm sao tôi chịu nổi được sự kích thích điên cuồng đấy. Toàn thân tôi như có dòng điện chảy qua. Những lời nói mỉa mai hay những khoảng cách của chúng tôi ở hiện tại trong phút chốc như bị gió cuốn sạch đi. Tôi phải cố gắng lắm, ngăn không cho cổ họng không được phát ra tiếng rên rỉ của bản năng. Tôi đấu tranh tư tưởng, cự tuyệt, nhưng hình như cũng đang rất sẵn sàng nghênh hợp cùng anh. Giọng anh khàn đục vang lên trong căn phòng im ắng. Hà Tiểu Nhi, 5 năm qua, cô vẫn có sức hấp dẫn như ngày nào nhỉ? Tôi chừng mắt như người đàn ông đang bị dục vọng che hết lý trí. Tôi cười khổ đáp. Có bằng vợ của anh không? Quân không thèm trả lời tôi, sắc mặt anh cơ hồ xám xịt lại. Tôi cắn chặt môi, thậm chí chặt đến nỗi, khóe môi rỉ máu cũng không thể để anh nghe thấy tiếng rên từ miệng mình. Theo động tác vào cơ thể, nếu tôi đoán không nhầm, thì hình như dục vọng của anh bị kìm nén cũng rất lâu rồi, nên bây giờ bao nhiêu khó chịu bức bối bí bách mới được anh phát tiết ra. Càng lúc, anh lại càng vận động rất mạnh. Trong tình thế này, tôi dù có gan lỉ đến mấy, cũng không thể chống đỡ nổi, nên đành mở miệng cầu xin. Anh, nhẹ một chút đi, ôm lấy tôi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Tôi vô thức đưa tay ôm ghì lấy thắt lưng anh. động tác của Quân cũng nhẹ nhàng hơn. Rồi tất cả, tôi bị những cơn thủy triều ập đến, nhấn chìm mọi thứ xót xa, nhấn chìm mọi bi thương. Thời điểm này, tôi ngay cả đau lòng cũng không đủ sức, thân thể mềm nhũn thả lỏng trên chiếc giường. Bên ngoài bầu trời rực rỡ những tia nắng tỏa xuống. Nhưng giờ phút này, trong tôi là một màn đêm vô tận. Sau 5 năm xa cách, tưởng chừng không thể chạm vào nhau lần nữa, nhưng cuối cùng lại chạm vào nhau trong tình cảnh trớ trêu này. Sau tất cả, tôi không thể phân biệt được cảm giác ấy là sung sướng hay đau khổ, chỉ thấy trong lòng tràn ngập vị chua xót. Tôi cứ nằm bất động như vậy, không biết bao nhiêu lâu, đến khi tôi quay đầu nhìn về phía Quân đang nằm bên cạnh, thấy hai mắt anh nhắm lại. Có lẽ sau cơn hoan ái kịch liệt, cộng với chất cồn trong cơ thể, nên anh đã mệt quá mà thiếp đi chút. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng anh phát ra một câu rất nhỏ. Tại sao lại là hắn ta? Tôi thua kém hắn điểm nào? Hắn ta có phải là người mà anh nhớ tới ngay cả trong giấc mơ, chính là người đàn ông đã cùng tôi đóng kịch 5 năm trước. Nghĩ vậy, toàn thân tôi lạnh buốt như vừa bị đóng trong tảng băng lớn. Xem ra chuyện năm ấy, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Mà càng nhớ thì lại càng hận tôi đến cùng cực. Có điều, tôi không thể hiểu nổi, hận tôi như vậy, sao anh còn muốn cùng tôi xảy ra chuyện vừa rồi? Nghĩ mãi, tôi cũng không tìm ra được câu trả lời, mà ngược lại, càng nghĩ càng làm thần trí tôi tê dại. Sau đó, cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, tôi vì mệt quá nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nặng nề. Tôi ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ, khi bị đánh thức là giọng nói của anh vang lên. Có chuyện gì? Tôi thấy anh đang đứng bên ngoài cửa sổ nghe điện thoại, cơn buồn ngủ nhanh chóng bay biến hết khi nhìn thấy anh. Bởi vì trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, khoảng cách cũng không quá xa, nên tôi hoàn toàn có thể nghe được tiếng nói ấy phát ra từ chiếc điện thoại. Anh đang ở đâu vậy? Là giọng của cái Ngân, Quân lạnh lùng đáp. Không liên quan đến cô. Tại sao anh lại bắt Leon trở về? Chẳng phải anh đã đồng ý để mẹ con em đi Hàn Quốc cùng bà ngoại rồi sao? Leon là con của cô à? Sau đó, âm thanh đột ngột giảm đi, khiến tôi không còn nghe được đầu dây bên kia nói gì nữa. Bất ngờ, Quân nhướng mắt nhìn về phía tôi. Anh im lặng một hồi, rồi nói một câu xong tắt máy. Có chuyện gì thì nói với luật sư của tôi. Cúp điện thoại, rồi tới lượt tôi, anh bảo. Cô có thể về rồi. Cái cách anh lạnh lùng khiến tôi đau lòng quá đỗi. Xong việc, anh thẳng thừng đuổi tôi về. 5 năm vẫn là con người đấy, nhưng dường như không còn tình cảm với tôi nữa. Thứ còn sót lại chỉ là nỗi oán hận. Trước khi ra về, tôi vẫn không quên nhắc anh. Đừng quên lời anh đã hứa. Lúc tôi về đến nhà cũng là đầu giờ chiều, cả bụng sôi ùng ục vì đói, nhưng cổ họng lại khô không khốc không muốn ăn. Tôi đem thân thể đau nhức đi thẳng vào nhà tắm, bật vòi hoa sen lên, nước mặt tôi hòa rơi cùng dòng nước xối xả. Chuyện vừa nãy nghĩ lại, vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Tôi đang tự hỏi chính mình, có thật sự chỉ vì Leon tôi mới làm như vậy, hay là còn vì tình cảm của tôi dành cho anh từ sâu trong đáy lòng? Ngày hôm nay, thuận nước đẩy thuyền, buông thả tất cả. Lúc tôi tắm xong, ra bên ngoài, đã thấy hai cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi. Tôi bấm số gọi lại, giọng mẹ tôi vang lên. Con đang đi làm hay ở nhà? Có tiện nói chuyện không con? Dạ, con đang ở nhà mẹ ạ. Ừ, mẹ hỏi con chút chuyện về chuyện của cái Ly. Con có biết nó xảy ra chuyện gì không? Hay vợ chồng con cái đang trục trặc? Nó về quê được mấy hôm rồi, nhưng về có một mình thôi. Suốt ngày ủ rũ, chẳng chịu ăn cơm. Giờ kiệt sức đang chuyển nước trong viện con ạ. Mẹ lo quá. Tôi khẽ thở dài. Chuyện của tôi và cái Ly, tôi không muốn để mẹ biết, nên vẫn tỏ ra giọng bình thường đáp. Con cũng không biết mẹ ạ. Chắc là vợ chồng nó giận dỗi gì nhau thôi. Mẹ cứ kệ nó đi. Mẹ kệ làm sao được. Nhìn thấy nó như vậy, mẹ không yên tâm. Hay là mẹ có nên gọi thẳng cho thằng Đức hỏi không? Tôi vội vàng ngăn mẹ lại. Đừng mẹ ạ, mẹ gọi cho nó. Nó lại nghĩ mẹ tham gia sâu quá vào gia đình nó đấy. Chúng nó lớn rồi, mọi chuyện cứ để chúng nó tự giải quyết. Ừ, thế cũng được. Mà con ăn cơm chưa? Con ăn rồi. Ở trên đó giữ gìn sức khỏe đấy. Vâng, con biết mà. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, thôi làm gì làm đi, mẹ đi mua cho nó ít thuốc bổ. Vâng ạ. Mặc dù sau những chuyện tày đình mà cái Ly làm với tôi, nhưng nghe tin nó nằm viện, tôi vẫn thấy lo lo. Nói vứt bỏ tình nghĩa chị em, chắc là tôi chưa thể vứt bỏ hẳn được. Chỉ là bây giờ, tạm thời không muốn nhìn thấy mặt nhau, bởi lẽ nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai. Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, 7 giờ sáng, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Leon. Cô ơi! Tôi giật mình quay ra ngoài sân, thấy Leon đang chạy vào. Nhìn thấy Leon, tâm tình của tôi đang như mây mù giăng lối, cũng phải vui vẻ trở lại. Tôi cười tươi đi đến phía thằng bé. Tôi khẽ hỏi, ai đưa con đến đây? Dạ bố Quân ạ. Leon vừa dứt lời, thì tôi thấy Quân từ cổng bước vào. Tôi biết anh từ trước tới giờ là kiểu người nói được làm được. Tôi nhìn anh khẽ bảo, cảm ơn anh đã đưa thằng bé đến đây. Quân vẻ mặt lạnh tanh đáp, khỏi cần, nhưng chuyện cô nhận lại Leon thì hôm nay chưa thể được, hãy để cho nó quen thuộc với cô hơn. Tôi thấy lời Quân nói không phải là không có lý. Đêm qua tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này, dù sao thằng bé cũng gọi cái Ngân là mẹ trong suốt mấy năm nay. Bây giờ đùng một cái tôi nói tôi là mẹ thằng bé, chỉ sợ thằng bé sẽ sốc không thích ứng kịp. Có khi tình cảm thằng bé dành cho tôi chưa đủ chín sẽ bị phản tác dụng. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng chỉ cần gặp được con, được nhận con thì cái ngày chờ con gọi tiếng mẹ bao lâu tôi cũng chờ được. Tôi gật đầu đáp, tôi biết rồi, mà ngày nay anh cho thằng bé ở đây với tôi nhé. Còn anh bận gì thì cứ về đi, lúc nào qua đón thằng bé sau. Không được, tôi phải ở đây canh chừng cô, nhỡ lúc nào cũng không kiềm chế được lại nhận con khiến thằng bé bị sốc thì sao. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, bây giờ còn nghi ngờ tôi đến mức đấy nữa. Tôi bảo, anh yên tâm đi, tôi tự biết mình phải làm gì tốt cho con mình. Tôi đã mất niềm tin với cô từ 5 năm trước rồi. Nói xong, anh thản nhiên dẫn Leon vào trong nhà. Tôi bất lực không làm gì được nên đành mặc kệ. Giờ phút này tôi chỉ cần nhìn thấy Leon ở bên cạnh con là đủ rồi. Buổi trưa, tôi tự tay xuống bếp nấu cho Leon những món mà thằng bé bảo thích ăn. Khi tôi đang nấu, thì thấy Quân nghe điện thoại rồi đi ra ngoài cổng. Sau đó là tiếng xe vang lên. Leon lúc này đang ngồi trên giường chơi bộ đồ chơi lắp ghép mà thằng bé mang theo. Tôi nghĩ Quân có việc rời đi nên chắc trưa nay cũng không ăn cơm cùng tôi và Leon. Vì nhìn dáng vẻ của anh rất gấp gáp. Nhưng lúc nấu xong, tôi vẫn nấn ná thêm một chút thời gian để chờ xem anh có về không. Trong thời gian đó, tôi ngồi chơi cùng với Leon. Tôi nhẹ nhàng hỏi, cô nghe nói hôm qua con chuẩn bị đi Hàn Quốc đúng không? Dạ vâng, lúc con đến sân bay thì chú Đạt đến đón con về. Chú Đạt là ai? Là thư ký của bố con ạ. À ra vậy, mà cô ơi, mẹ con bảo từ giờ cô sẽ không dạy học cho con nữa. Con... mẹ còn nói vì con hư nên cô không muốn dạy cho con nữa. Tôi nghe xong mà điên hết cả người. Cái Ngân lúc nào cũng tiêm nhiễm vào đầu thằng bé rằng con là đứa trẻ hư. Đúng là không phải con nó rứt ruột đẻ ra nên nó muốn nói sao cũng được. Không cần phải suy nghĩ trước sau xem câu nói đó có ảnh hưởng tới con không, tôi vội vàng giải thích. Không, với cô, Leon là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Đối với một đứa trẻ ngoan như cô muốn dạy con mãi mãi luôn đấy, trừ khi con không thích cô dạy nữa thôi. Con luôn thích cô dạy con ạ. Thằng bé mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Ước gì bây giờ có thể nói một tiếng mẹ với con thì tốt biết mấy. À con ngồi đây, cô đi dọn cơm lên rồi cho con ăn nhé. Dạ vâng ạ. Khi tôi vừa dọn cơm xong, tự nhiên Quân từ đâu xuất hiện lù lù phía sau lưng tôi. Giọng anh vang lên, cô đúng là bạc như vôi. Tôi bỏ thời gian công sức đưa thằng bé đến đây chơi, mà đến bữa cơm cô còn đính tiếc với tôi sao? Vì có Leon ở đây nên tôi không muốn to tiếng và tranh luận qua lại với anh, nên nghiến răng bảo nhỏ, tôi tưởng anh đi luôn rồi nên dọn cơm cho con ăn trước, anh đừng có mà gây sự với tôi nữa. Cô cứ liệu đấy. Nói xong anh quay sang nhìn Leon với vẻ mặt tươi cười rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Leon vừa ăn vừa nói, cô Nhi nấu ăn ngon quá. Tôi cười nhẹ đáp, ngon thì con phải ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng. Quân gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó anh bảo, chắc mình con khen ngon thôi con trai ạ. Tôi liếc mắt lườm trộm anh một cái. Ngày hôm nay anh làm sao đây? Hình như không chọc thức tôi, anh không chịu được. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm gặp lại, tôi thấy anh nói nhiều như vậy. Ăn cơm xong, thì Leon ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy. Tôi nằm bên cạnh con, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt con ngủ say, mà trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác hạnh phúc và yêu thương vô bờ. Kể ra, có được những phút giây này, dù đánh đổi bao nhiêu, đánh đổi thứ gì, tôi cũng thấy xứng đáng. Buổi chiều, Quân có cuộc gặp đối tác nên anh định đánh thức thằng bé ra về. Khi thằng bé vẫn còn đang ngủ, tôi thấy thế mới xin thêm. Còn đang ngủ say, hay anh cứ đi công việc anh đi. Bây giờ đánh thức thằng bé dậy, lỡ giờ giấc ngủ tội nghiệp lắm. Quân nhìn tôi chằm chằm, anh bất ngờ chống tay xuống giường, cúi gần xuống mặt tôi, anh nói. Cô cũng tranh thủ gớm nhỉ? Tranh thủ gì? Tôi đang nói sự thật mà. Nếu muốn mỗi tuần được gặp con như này, thì cô nên học cách khiến tôi vui vẻ đi. Đừng có mà sơ hở tí là cãi tôi. Nói xong, anh khẽ nhếch môi một cái rồi bước đi. Tôi ngây người nhìn anh. Câu nói vừa rồi của anh thì ngẫm kỹ lại có mang theo hai hàm ý. Một là anh cảnh cáo tôi đừng cãi lại anh. Khi cãi lại sẽ khiến anh không vui. Còn hàm ý thứ hai khiến tôi bất giác nghĩ về những chuyện hôm qua xảy ra. Trong người tôi lại như có luồng điện chạy qua. Tôi khẽ lắc đầu rùng mình một cái. Buổi tối 7 giờ, anh mới tới đón Leon. Khi hai bố con anh vừa ra về chưa được bao lâu thì Hưng đến. Tôi mỉm cười hỏi. Anh tới tìm em có chuyện gì sao? Hưng nhìn tôi chằm chằm. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng đến vậy. Khóe môi anh mấp máy một hồi mới nói lên lời. Chuyện của em và anh Quân là thật đà. Trước kia tôi nghĩ tôi và Quân đã chấm dứt rồi, nên không muốn khơi gợi lại quá khứ đau buồn kia lên. Bởi vậy mới không nói cho Hưng biết. Nhưng giờ giữa chúng tôi xuất hiện cả Leon, tôi giấu cũng chẳng được nên thừa nhận. Dạ vâng, em và anh trai của anh là người yêu cũ, và chúng em còn có... Khi tôi nói đến đây thì bất ngờ Hưng ôm chặt lấy tôi, mùi rượu từ người anh tỏa ra nồng nặc. Anh nói. Anh không muốn tin. Tôi đưa tay đẩy Hưng ra, nhưng anh ôm tôi rất chặt. Tôi bảo. Anh hình như say rồi, mau buông em ra đi. Anh chưa từng nói với em câu này đúng không? Anh cũng yêu em Nhi à? Khi Hưng vừa dứt lời, tôi ngước mắt nhìn lên. Thấy Quân đang đứng cách đó một đoạn không xa, trong mắt nổi lên một ngọn lửa, dường như có thể đốt cháy tâm hồn người khác. Cơ thể tôi bỗng chốc trở nên đông cứng và lạnh buốt. Đáng lẽ với sự xuất hiện của Quân lúc này, tôi phải đẩy thật mạnh Hưng ra khỏi người mình. Nhưng lúc này đây, tôi lại không khác gì một pho tượng sống biết sợ hãi. Bờ vai tôi khẽ run lên, cổ họng khô không khốc và khản đặc lại, mãi mới phát ra được một chữ. Quân từng bước tiến lên. Lúc này tôi không thấy rõ nét mặt anh. Chỉ đến khi anh đến gần trước mặt tôi thì tôi mới biết gương mặt anh không hề có chút biểu cảm nào. Riêng giọng nói vẫn lạnh lùng. Tôi quên chút đồ. Hưng sau khi nghe thấy giọng Quân vang lên mới giật mình buông tôi ra khỏi. Hưng quay sang nhìn Quân. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thân hình hai người tạo thành thế đối lập. Nếu như Quân phát ra sự cuồng ngạo giống như mặt trời chói sáng rực rỡ, thì Hưng phát ra luồng khí ôn hòa nhẹ nhàng như ánh trăng. Quân nhíu nhẹ mày hỏi. Sao anh lại ở đây? Quân bình thản trả lời. Anh quay lại lấy ít đồ để quên, nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần nói với cô ấy. Phiền em tạm thời tránh mặt được không? Hưng khó hiểu bảo. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi, em ra ngoài kia chờ. Giọng nói của Quân bình tĩnh và tự nhiên hơn bao giờ hết, nhưng ngữ điệu lạnh như băng, lộ ra ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Chuyện này rất dài, tốt nhất là chú nên về trước đi. Bọn anh cần nói về đứa con chung của bọn anh. Bà tử đứa con chung mà Quân nhắc đến khiến ánh mắt của Hưng tràn đầy đau khổ. Sau đó, bất ngờ Quân túm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi. Nhưng khi đi được 3 bước thì cổ tay còn lại của tôi bị Hưng kéo lại. Cô ấy đã đồng ý nói chuyện với anh chưa? Lý do gì tự nhiên anh lại kéo cô ấy đi như vậy? Quân nhìn thoáng qua khuôn mặt tôi, sau đó thẳng thắn trả lời. Vì cô ấy là mẹ của Leon. Mẹ của Leon thì đã làm sao? Dù sao hai người cũng chỉ là người cũ của nhau. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ấy. Chưa kể anh đã kết hôn rồi. Quân nghe vậy, nắm tay vẫn không hề buông lỏng. Tôi đứng giữa, cảm giác như mình sắp trở thành món đồ chơi của hai anh em. Khi tôi định giật tay cả hai ra khỏi, thì Quân lại lên tiếng, giọng lạnh lùng nói thẳng. Cô ấy không chỉ là mẹ của Leon, mà còn từng là người phụ nữ của anh. Tôi ngơ ngác nhìn Quân, mà khi nghe anh nói vậy, bàn tay Hưng cũng bất giác buông thõng xuống. Sau đó, Quân kéo tay tôi bước đi tiếp. Khi bước chân đặt tới cửa, giọng Hưng vang vọng ra. Em mặc kệ, em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Quân không trả lời lại, nhưng bàn tay siết chặt cổ tay tôi hơn, tựa như bao cảm xúc của anh dồn hết xuống lòng bàn tay, khiến tôi đau đớn kêu lên. Đau tay tôi. Nghe tôi kêu đau, nhưng anh vẫn không buông tay tôi ra ngay. Phải đến khi chúng tôi đứng giữa ngôi nhà, thì anh mới hất mạnh tôi ra khỏi, lực mạnh đến nỗi, suýt chút nữa tôi đứng không vững. Tôi ngước mắt nhìn Quân, vừa định nói anh vài câu, nhưng khi ánh mắt chạm đến đôi mắt long sòng sọc vì tức giận, thì những lời tôi định nói ra đành phải nuốt ngược trở lại. Giọng Quân đầy mỉa mai và khinh thường vang lên rõ mồn một. Cô giỏi. Hai từ cô giỏi được anh nhấn mạnh, thậm chí nghe xong khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi không hiểu hàm ý của anh nên hỏi lại. Anh nói vậy là ý gì? Quân nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt cực kỳ khó đoán, đôi môi mỏng đỏ khẽ cong lên. Năm xưa, cô bỏ tôi vì nghĩ thằng đó giàu hơn tôi. Bây giờ cô biết được gia thế của tôi, nhưng vì không quay lại được nên chuyển sang em trai tôi đi à? Năm năm qua, chẳng lẽ bản chất của cô vẫn vậy? Lời nói cực kỳ khó nghe của anh giống như là lưỡi dao nhọn đâm vào tim tôi đau nhói. Tôi vốn muốn giải thích, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy sự khinh thường cộng với lời nói kia làm tôi chẳng buồn giải thích nữa. Tôi cười lạnh. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hàm răng của Quân chợt nghiến chặt lại, ánh mắt trở nên cực kỳ u ám và đáng sợ, tựa như anh có thể dùng ánh mắt này đưa tôi xuống hố sâu vạn trượng. Anh đột nhiên đưa hai bàn tay mình đặt lên bả vai tôi, lòng bàn tay nhanh chóng siết chặt lại. Tôi nói cho cô biết, tôi cấm cô không được lại gần thằng Hưng, cấm tuyệt đối. Loại người như cô đừng đến gần nó để vấy bẩn nó. Tôi lúc này, ngoài trái tim đang đau buốt ra thì cánh tay bị anh bóp đến đau nhức. Từng lời anh nói ra lạnh lùng, tàn nhẫn đến thấu xương. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của anh, tức giận quát lên. Anh chẳng có quyền gì mà cấm tôi đến gần anh ấy cả. Tôi có vấy bẩn anh ấy cũng không đến lượt anh lên tiếng, vì đó là quyền tự do cá nhân của chúng tôi. Anh đừng có mà dở thói độc đoán ra đây. Anh tưởng anh còn là người yêu của tôi sao? Giữa chúng ta bây giờ chẳng có gì liên quan ngoài đứa con chung. Quần nghe vậy, sắc mặt càng trở nên xám xịt hơn. Anh không trả lời tôi ngay, không khí càng lúc càng ngột ngạt. Qua một lát anh mới bảo. Đứa con chung, cô không biết đấy mới là vấn đề đấy à? Tôi không muốn con mình biết được nó có một người mẹ hạ tiện như cô. Ai cũng yêu được, ngay cả chú ruột của mình, mẹ nó cũng không tha. Hai bàn tay tôi vô thức siết lại, máu toàn thân như có thể chảy ngược dòng. Đây là sự đánh giá của anh về tôi sao? Sau đó, tôi dùng hết sức đẩy mạnh anh ra khỏi người mình. Tôi không muốn đối diện với anh nữa. Tôi sợ nước mắt tôi lại rơi. Tôi đáp. Anh yên tâm đi. Tôi có làm gì thì cũng không khiến con mình phải xấu hổ về mình. Còn nếu bây giờ anh chỉ biết đến đây là sỉ nhục, thì tôi không có thời gian nghe anh sỉ nhục. Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ sớm. Anh về đi. Tôi không muốn làm ầm ĩ thêm nữa, bởi trái tim tôi đang đau đến tê liệt. Chẳng còn sức mà đấu khẩu thêm với anh nữa. Tôi vừa xoay người thì giọng anh lại vang lên, từng chữ rất khó chịu phát ra. Cô nên nhớ, cô là mẹ của Leon, mà Leon là cháu của Hưng. Cô đừng để sau này con mình không biết nên gọi mẹ hay là thím. Nói xong, không đợi tôi đáp, anh liền bước đi, còn thuận tay đóng rầm cánh cửa lại để phát tiết bực tức trong người. Tôi liếc mắt nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng khuất xa dần, cuối cùng chìm hẳn vào màn đêm lạnh lẽo. Tôi không biết sao lúc đó mình lại nói như vậy với anh nữa, dù biết rằng cảm giác bị hiểu nhầm rất khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và thái độ gắt gao của anh lại khiến mọi cảm xúc trong tôi bị chi phối lệch lạc. Một lúc sau, tâm tình của tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Nằm trên giường, tự nhiên tôi có chút hối hận. Lẽ ra dù bị anh khinh miệt hay sỉ nhục thì tôi vẫn nên nhẫn nhịn sẽ tốt hơn. Vì dù sao, quyền được gặp con hay nhận lại con của tôi đang nằm trong tay anh. Ngày hôm nay, tôi thấy anh đã rất giận, ngộ nhỡ vì giận quá mà anh không cho tôi gặp lại con hay nhận lại con nữa thì tôi phải làm sao? Nghĩ vậy, trong lòng tôi lại dấy lên nỗi sợ. Tôi cầm chiếc điện thoại lên, định gõ vài dòng tin nhắn gửi cho anh. Nhưng gõ xong, đầu óc lại đấu tranh quyết liệt. Cuối cùng, thành ra suốt một lúc lâu, chỉ gõ đi gõ lại, rồi xóa lại mấy chữ. Anh ngủ chưa? Tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện lại. Kết quả vẫn là không đủ can đảm gửi đi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Sau mấy ngày nghỉ, thì cái Huệ cũng đã đi làm lại. Tôi nhìn thấy nó, dù ức lắm, nhưng vì ở trường không muốn ẩm chuyện cá nhân, nên toàn lơ nó đi. Chỗ nào có mặt nó thì sẽ không có mặt tôi. Buổi sáng tôi vừa ra chơi tiết học thứ ba thì chị đồng nghiệp bảo: Nhi, em ra cổng trường có ai tìm em kìa. Quái lạ, giờ này thì ai tìm tôi cơ chứ? Nhưng tôi vẫn đáp: Dạ vâng, em biết rồi ạ. Nói xong, tôi đi một mạch thẳng ra cổng trường. Tôi thấy cái Ngân đang đứng chờ. Vừa thấy cái bản mặt nó là tôi đã không muốn nói chuyện rồi. Nhưng cái Ngân nói lớn: Tao cần nói chuyện với mày. Nếu mày đã không nói chuyện với tao thì tao sẽ làm ầm ĩ lên cho cả trường này biết mày là thứ đàn bà vô liêm sỉ, cướp chồng tao. Tôi nhìn nó, tức run cả người đáp: Mày bị ung thư nhân cách rồi hả Ngân? Mày đừng quên chính mày là người cướp con tao để lấy được Quân đấy. Tao còn chưa thèm tính sổ với mày đâu. Nó nhìn tôi vẫn mặt dày mỉa mai: Mày bị ảo tưởng đấy à? Con nào là con của mày? Con mày đã chết rồi. Con nào là con của tao thì chính mày phải rõ nhất chứ nhỉ? Tao không mang kết quả xét nghiệm ADN giữa tao và Leon ở đây. Nếu ngày hôm nay tao mà mang theo, tao sẽ cầm nó đập tan cái bản mặt mày ra. Vạn vật trên đời này đều có điểm dừng, chỉ có cái khốn nạn của mày là không có giới hạn. Thằng bé là con mày thì đã làm sao? Con mày thì mày làm được cái quái gì khi bây giờ thằng bé chỉ coi tao là người mẹ duy nhất? Con này, nó đã mất hết liêm sỉ rồi. Đối với người như nó, tôi cũng không cần kiêng nể gì nữa. Tôi dùng thái độ hết sức bình tĩnh để đối đáp lại. Mày nghĩ tao không làm được gì sao? Tao nhất định sẽ nhận lại con mình. Và tao tin chắc thằng bé sẽ rất vui khi biết tao mới là người rứt ruột đẻ ra thằng bé. Không tin, mày cứ chờ đó đi. Mày nghĩ mày có cơ hội đó hả? Gì chứ, cơ hội tao đang thừa hơn mày đấy. Nhận lại con rồi, biết đâu tao sẽ nhận luôn cả bố nó. Rồi gia đình chúng tao lại trùng phùng bên nhau thì sao? Cái Ngân nghe tôi nói đến đây, không kìm được nổi tức giận. Gần trên trán giật liên hồi rồi rít lên: Mày dám? Chẳng có gì mà tao không dám cả. Khi tất cả những thứ đó lẽ ra ban đầu thuộc về tao, tao chỉ đòi lại những gì mà mày đã cướp đi mà thôi. Lần này tao sẽ ăn thua với mày tới cùng. Nói xong, tôi định bước đi vì không muốn lời lẽ của mình tốn với loại người tân ti tần tiện như nó. Nhưng bất ngờ, cái Ngân kéo tay tôi lại, giọng nói lẫn sắc mặt trở nên ủy khuất: Nhi, tao biết chồng tao và mày là người yêu cũ của nhau, nhưng giờ chồng tao đã hết yêu mày. Tao xin mày làm ơn buông tha cho anh ấy, đừng đeo bám anh ấy nữa. Tao đang rất hạnh phúc, nể tình xưa nghị cũ giữa tao và mày. Tao cắn rơm cắn cỏ lại mày để cho gia đình tao được bình yên. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cái Ngân. Tiệt nhiên đang nổi điên nổi khùng với tôi, xong thay đổi giọng nhanh như thế là thế nào? Định chơi trò đánh vào tâm lý yếu lòng và thương người của tôi sao? Ồ, nhưng không thể được. Gì tôi có thể nhượng bộ, chứ con chính là giới hạn duy nhất của tôi. Tôi thẳng thắn đáp: Không đời nào. Mày đừng có mà mơ. Tao sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mày bây giờ. Đừng dở giọng đó với tao, ngứa tai lắm. Nói xong, tôi giật tay nó ra, nhưng nó nhất quyết bám chặt tôi, không ngừng van xin: Tao xin mày đừng cướp chồng tao. Xin mày để cho gia đình tao được yên. Chẳng còn mấy phút nữa là vào giờ học, tôi không còn cách nào gỡ nó ra khỏi, nên đành gồng hết sức, giật mạnh, khiến cho nó ngã nhòe xuống đất. Tôi bảo: Đừng trưng cái bộ mặt đó ra với tao, thật tởm lợm. Nói rồi, tôi bước đi thẳng vào bên trong. Ngày hôm nay, tôi ra khỏi cửa, không biết bước chân trái hay chân phải, mà toàn gặp những đứa dở hơi từ trên trời rơi xuống gây sự. Đang bực mình với cái Ngân thì chớ, vậy mà khi tôi bước đến bậc cầu thang thì gặp lại cái Huệ, đã cố tình bơ nó rồi, nhưng nó cũng là người chủ động, cố tình ngáng đường tôi để gây sự trước. Tôi thấy vậy mới bảo, tránh ra. Tôi bước sang bên trái thì nó cũng bước sang bên trái, tôi bước sang bên phải thì nó bước sang bên phải. Đang máu nóng trong người, tôi chẳng thèm nói nhiều mà huých nhẹ nó một cái để bước qua. Ai ngờ ngay sau đấy, một tiếng hét lớn vang lên. Đau quá, chị Nhi, sao chị đẩy em? Tôi quay lại nhìn cái Huệ đang nằm sõng xoài dưới nền đất, miệng nó không ngừng kêu đau thảm thiết, tay ôm chặt bụng mình. Trong lúc tôi còn chưa hiểu cái mô tê gì thì mọi người đã chạy ra. Thấy cảnh này, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía tôi rồi đến đỡ cái Huệ. Huệ, em sao thế? Cái Huệ vừa khóc vừa nói. Chị ơi, em đau quá, mau đưa em đến viện. Em sợ đứa bé trong bụng em không ổn rồi. Tôi nghe cái Huệ nói vẫn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên thấy cái váy trắng nó đang mặc thấm màu đỏ máu. Mọi người vừa đỡ nó vừa gào lên. Trời ơi, mau lấy xe đưa con bé đến viện. Em ơi, cố lên. Tôi túm vạt áo, định bước về phía nó xem tình hình, thì một chị đồng nghiệp đẩy tôi ra, rồi chạy đến đỡ cái Huệ ra xe cùng mọi người. Ba bốn người xúm lại đưa nó đi viện. Sau khi mọi người đi khỏi rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái Huệ có thai thật sao? Sau đó, hiệu trưởng đi tới bảo mọi người về lớp dạy. Suốt khoảng thời gian đấy, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi chỉ huých nhẹ tay nó một cái mà nó đã dễ dàng ngã từ bậc cầu thang đi xuống vậy sao? Thật lòng, dù ghét cay ghét đắng, nhưng tâm lý của một người đang làm mẹ, trẻ con không hề có tội. Nếu cái Huệ mà mang thai thật, thì tôi mong đứa bé không làm sao, vì đó cũng là một mạng người. Trong giờ học, tôi không sao tập trung nổi. Khoảng thời gian chờ đợi mấy chị kia trở về để báo tin dài như vô tận, cho đến khi tan học thì mọi người mới trở về. Vừa nhìn thấy tôi, một chị chơi thân với cái Huệ đã lao tới hỏi. Nhi, tao chẳng hiểu cái Huệ nó làm gì mày, mà mày lại xô nó ngã dẫn đến sảy thai thế à? Cùng là đồng nghiệp với nhau, cùng làm cái nghề cao quý này, sao mày độc ác vậy? Có lẽ chắc đang phẫn nộ nên chị ta chẳng có nề hà gì mà xưng thẳng mày tao với tôi. Nghe chị ta nói vậy, tai tôi cũng như ù cả đi, lắp bắp hỏi. Sảy thai rồi ý à? Mày hả hê lắm đúng không? Chỉ vì mấy hôm trước, cái Huệ nói ra cái quá khứ bẩn thỉu của mày với mọi người, nên hôm nay mày mới trả thù nó. Sao mày độc ác thế à? Sao mày có thể nhẫn tâm giết một đứa trẻ mới thành hình? Trời đất nhìn xuống mà xem, sao mày lại có thể trở thành cô giáo được chứ? Chị bình tĩnh nghe em nói đã. Em không hề biết Huệ nó mang thai, càng không cố tình đẩy nó. Em không cố ý giết ai cả. Chị đừng có đổ oan cho em. Oan á? Bao nhiêu người chứng kiến mà mày còn bảo mày oan? Nỗi oan thị màu à? Loại người như mày tốt nhất đừng làm cô giáo nữa, cho bẩn nghề bọn tao. Thấy chị ta gần như sắp không kiềm chế được nên có vài đồng nghiệp ngăn chị ta lại. Thôi chị Tịnh, có gì để gia đình cái Huệ và luật pháp trừng trị nó. Chị em mình đang ở trường, đứng đây nói mấy lời khó nghe cũng không hay, kẻo lát nữa hiệu trưởng thấy lại trách phạt cả đám. Nhưng mà chị tức cho cái Huệ, đứa con đầu lòng của nó đấy em. Ai mà chẳng tức hả chị? Nhưng ở đây nói nhau thì ra thể thống gì? Nói xong, mọi người lôi chị ta đi. Tôi như kẻ thất thần đứng giữa hành lang dài dằng dặc. Tôi không bực tức về lời chị ta nói, mà chỉ vì mấy chữ sảy thai cứ vang vọng trong đầu, khiến tôi bị ám ảnh. Một sinh linh bé bỏng vừa mới rời xa khỏi thế giới này, vừa oan ức, vừa buồn, khiến nước mắt tôi chảy dài. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ, mặc dù mọi người trong trường, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và thái độ xa lánh. Cả một ngày, tôi cứ như một người bị cô lập giữa thế giới rộng lớn. Tới 4 rưỡi chiều, tiếng chuông tan học vang lên, tôi thu dọn cặp sách rồi đi xe ra cổng. Khi tôi vừa ra tới cổng, thì mẹ thằng Đức cùng mấy người nữa chặn xe tôi lại. Giọng bà ta vang lên the thé. Còn khốn này, mày đây rồi. Mày có là con người nữa không? Mày hại chết cháu bà. Mà đến bây giờ mày còn dám vác mặt đi dạy nữa hả? Cái loại giáo viên cái ngữ gì mày? Giáo viên quằn què, giáo viên thất đức. Ôi giời ơi, mọi người ơi ra đây mà xem. Con này nó làm giáo viên, nhưng lòng dạ thâm độc, giết cháu tôi đấy. Đứa bé còn chưa kịp chào đời nữa mà. Khi bà ta vừa dứt lời, thì mấy người phụ huynh đứng đón con ở đấy cũng xì xào bàn tán. Trời ơi, làm giáo viên mà ác quá vậy. Sợ thật đấy, giáo viên kiểu này thì chết mất thôi. Mà hình như cô ta là người trong clip phải không? Clip đang hot trên mạng, cướp chồng bạn thân đúng không? Đúng rồi, tôi mới xem clip cô vợ tha thiết xin cô ta. Nhưng cô ta còn mặt dày, đẩy ngã cô vợ cơ mà. Eo ôi, thật không thể tưởng tượng nổi, trên đời là có hạng người khốn nạn thế. Tôi còn chưa kịp lên tiếng nói, thì mẹ thằng Đức cùng mấy người kia đã quây tôi lại. Mẹ thằng Đức vừa túm tóc tôi, vừa rít lên. Trả lại cháu cho tao, trả lại cháu cho tao. Buông tôi ra, tôi không hại cháu bà, đừng có mà vu oan. Oan cái gì? Mày đẩy con dâu tao, khiến nó ngã sảy thai, mà mày còn cãi hả con khốn? Nói xong, mấy người cùng hợp sức lại đánh tôi. Tôi dù có chống cự, cũng không chống cự nổi sức mấy người này. Phụ huynh đứng bên ngoài nhìn vào nói. Đấy, cô dám cướp chồng bạn thân, rồi hại chết con nhà người ta, đánh cho chừa. Cái loại này ai mà thương nổi? Mấy người nghe được cổ vũ như vậy lại càng đánh hăng hơn. Một người dúi đầu tôi xuống, sau đó liên tiếp những cái tát đấm vung tay vào người. Toàn thân tôi bị đánh tới mức rã rời, cảm giác cơ thể sắp chống chọi không nổi nữa. Tôi có phân bua giải thích hay nói gì, cũng chẳng lọt tai mấy người, tất cả trở nên vô ích. Khi mà tôi tưởng chừng như mình sắp không trụ nổi mà ngã quỵ xuống, thì bất ngờ có mấy người đàn ông từ đâu lao tới, giữ tay mấy người đàn bà kia lại. Mẹ thằng Đức thấy vậy mới gào lên. Chúng mày là ai? Bỏ tao ra! Khi bà ta vừa dứt lời, thì giọng Quân vang lên. Lấy rẻ, bịt cái mồm bà ta lại. Không biết bà ta có biết Quân không, mà khi nhìn thấy anh, sắc mặt cơ hồ tái đi, miệng lắp bắp. Tao đang đòi lại công bằng cho cháu tao. Còn khốn này, nó giết chết cháu tao. Quân không thèm trả lời bà ta. Anh đi thẳng về phía tôi, sau đó không nói không rằng, ôm tôi vào lòng trước mặt bao nhiêu người. Hành động này của anh khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi ngước đôi mắt nhìn anh, hai hàng nước mắt bất giác tuôn trào khỏi bờ mi. Tôi lắp bắp hỏi. Sao anh lại ở đây? Quân nhìn tôi, ánh mắt không còn sự lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng như chứa cả bầu trời xuân. Tôi đến để bảo vệ mẹ của con trai mình, bảo vệ người phụ nữ của tôi. Nghe Quân nói, tôi lại càng xúc động khóc lớn hơn. Sau đó, anh bế tôi lên đi thẳng vào trong xe. Trên xe lúc này đã có tài xế chở sẵn. Trên đường đi, anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông. Anh chủ động để đầu tôi dựa vào vai anh. Đã rất lâu rồi, tôi không được dựa vào bờ vai vững chắc này. Mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào hai hốc mũi, khiến tâm tình tôi dịu hẳn xuống. Sau đó, không biết vì mệt quá hay vì khoảnh khắc này quá đỗi bình yên, nên tôi đã nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ. Tôi không biết mình thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng rất rộng lớn. Tôi đưa đôi mắt giáo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng. Thiết kế hiện đại sang trọng, chợt nhận ra đây là nhà của Quân. Tôi vội vàng ngồi dậy, khắp người ê ẩm đau nhức. Nếu như hôm nay Quân mà không kịp đến, thì tôi không biết người tôi còn bị bầm dập cỡ nào. Tự nhiên tôi cảm thấy cái nghề dạy học của mình sao mà vất vả gian truân quá đỗi. Từ ngày ra trường đi dạy, cứ hết chuyện này tới chuyện khác kéo đến, mà toàn là chuyện oan ức. Nói đến oan ức tôi mới nhớ ra. Trong lúc mấy người kia đánh chửi tôi, thì tôi có nghe mấy người phụ huynh nói về clip cướp chồng bạn thân. Nghĩ vậy, cả người tôi khẽ run lên, vội vàng đi tìm điện thoại. Đầu tiên là tôi mở Facebook. Quả nhiên clip hot, nên là khi tôi vừa mở ra, đã thấy tràn lan hình ảnh của tôi và cái Ngân trước cổng trường. Trong clip kia là cảnh cái Ngân van xin tôi buông tha cho chồng nó để gia đình nó được bình yên, nhưng tôi đã phũ phàng từ chối. Có một số từ tôi nói còn bị bóp méo âm thanh, khiến nó càng trở nên trầm trọng. Tôi xem xong clip mà run cả người, nhất là khi đọc bình luận họ chửi tôi rất nhiều, chửi tôi mặt dày trơ trẽn, chửi tôi là con giáp thứ 13 khốn nạn, chửi tôi là hổ ly tinh, chửi tôi là thứ trà thiêu bẩn thỉu. Còn bình luận về cái Ngân, họ dành hết những lời khen về nhan sắc và sự cảm thông, an ủi, yêu thương dành cho nó. Tôi càng đọc, càng thấy khó tỏ không chịu nổi. Từ đỉnh đầu như có nhát búa giáng mạnh một cái để đau đớn. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Họ coi tôi là một con khốn nạn cướp chồng bản thân. Cảm giác này thật kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi tôi không sao chấp nhận nổi. Tôi chỉ muốn bằng cách nào đấy, tôi phải nói cho tất cả mọi người biết rằng tôi không cướp chồng ai cả, là cái Ngân cướp của tôi trước. Vừa uất ức vừa sợ hãi, khiến nước mắt tôi tuôn trào khỏi bờ mi. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Quân tay cầm một ly gì đó từ ngoài cửa bước vào. Quân nhìn thấy tôi khóc, vội vàng đặt chiếc ly xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng, thì anh đã chủ động đưa tay chạm kẽ khóe mi, lau đi những giọt nước mắt, vẻ mặt lo lắng hỏi. Sao thế? Còn đau lắm mà. Tôi nhìn anh, liên tục lắc đầu, cổ họng nghẹn lại không nói lên lời. Không phải vì đau đớn, mà vì uất ức và tủi nhục. Quân thấy vậy lại nói tiếp. Đừng khóc, ngoan, nín đi. Quân nói thế, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng khóc được. Trong dòng nước mắt, giọng tôi lạc đi. Clip của tôi và cái Ngân ở... Khi tôi còn chưa nói hết câu, thì Quân đã tiếp lời. Đừng lo, em còn có tôi. Trong chiều nay, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi người sẽ biết hết bộ mặt thật của cô ta. Anh nói vậy là sao? Em tin tôi không? Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, ánh mắt dịu dàng và đầy kiên định. Ai thì tôi có thể không tin, trừ riêng anh, tôi chắc chắn phải tin rồi. Còn người anh từ trước đến giờ, chưa bao giờ nói suông. Những lời anh nói, phải làm được anh mới nói. Tôi gật nhẹ đầu đáp. Tôi tin. Tin tôi, thì em đừng khóc nữa. Nhìn thấy em khóc, tôi đau. Hai từ tôi đau được Quân phát ra rất tự nhiên đến mức nghe cái này là biết nó xuất phát từ đáy lòng anh, chứ không phải giả tạo. Tôi nghe xong, tim bất chợt đập những nhịp hạnh phúc dịu dàng. Thế nhưng tôi vẫn rất ngỡ ngàng, không biết sao mới có một ngày thôi, nhưng thái độ của anh đối xử với tôi đã hoàn toàn khác. Cứ như anh của ngày hôm qua và ngày hôm nay là hai con người khác nhau, có giống thì chỉ giống nhau ở ngoại hình này thôi. Quân thấy tôi ngơ ngác, khóe môi anh khẽ nở ra nụ cười nhẹ. Anh hỏi, em làm gì mà nhìn tôi gây vậy? Tôi buột miệng đáp, tôi đang không biết người trước mặt tôi phải là anh không nữa. Ngốc à, không phải tôi thì là ai? Tại... Quân cắt ngang. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Hà Tiểu Nhi, sao em ngốc quá vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, miệng lắp bắp. Biết gì cơ? Em có định giấu tôi đến bao giờ? Chuyện thỏa thuận giữa em và bố tôi. Tôi ngơ ngẩn cả người. Tôi không biết sao Quân lại biết chuyện này. Trong lúc đầu tôi còn đang trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, thì anh đã bất ngờ kéo tôi ôm chặt vào lòng mình. Giọng nói hơi lạc đi, dường như anh cũng đang rất nghẹn ngào. Em thật ngốc. Làm người tốt không muốn, lại cứ muốn làm người xấu. Từ giờ, không cho phép em làm vậy nữa. Lần này, lý trí của tôi đã không thắng nổi con tim. Tôi mặc kệ tất cả mà bất động trong vòng tay của anh. Tôi và anh lặng yên, không ai nói với ai thêm câu gì nữa. Ở khoảng cách gần như này, tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim anh đang đập. Cảm giác như bức tường khoảng cách của chúng tôi đã bị anh đập tan tành. Bên ngoài, ánh sáng mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ, khi chiếu vào căn phòng lại hóa thành thứ ánh sáng dịu nhẹ. Hòa vào đó là mùi hương nước hoa từ người anh phả ra phảng phất trong không khí. Mùi hương này khiến tôi cực kỳ mê đắm. Tôi cảm giác như lạc vào câu chuyện tình yêu ấm áp, thế giới như thể chỉ tồn tại hai chúng tôi. Một lúc sau, anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc, nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc lòa xòa trước mặt, dắt gọn vào mang tai. Anh bảo, em hãy yên tâm nghỉ ngơi ở đây, mọi chuyện cứ để anh lo. Còn cô ta, anh cũng đã đuổi ra khỏi nhà rồi. Từ giờ, sẽ không ai được phép làm tổn thương em đâu. Nói xong, Quân mới buông nhẹ tôi ra, rồi anh lấy cho tôi ly nước đặt trên bàn. Em uống đi, loại trà mà em thích nhất. Tôi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, Leon đâu anh? Thằng bé đang ở bên bà nội, anh cũng muốn thằng bé sang đó một hai ngày, để mình giải quyết dứt khoát mọi chuyện, rồi đón thằng bé về. Anh đón thằng bé về chơi với em được không? Bây giờ, việc của em là nghỉ ngơi, đợi xong mọi chuyện, anh sẽ đón con về cho em, chịu không? Nhưng mà... Không nhường nhịn gì cả, nằm xuống nghỉ ngơi cho anh. Tôi vừa định lên tiếng, thì điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn tôi nói tiếp. Ngoan, nghe lời anh, yên tâm vào đây, chờ anh về. Nói rồi, anh bước ra ngoài. Tôi không nghe được tiếng anh nói, chỉ biết hình như việc gì đó rất quan trọng, vì thái độ của anh rất gấp gáp. Tôi vì cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi, nên lại nằm xuống ngay sau đấy. Tôi nằm suy nghĩ đủ điều, hết chuyện cái Huệ xảy thai, đến chuyện clip kia. Dù đã được anh trấn an, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Những lời nói, những bình luận cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi không thôi. Tựa như những ngọn sóng lớn nhấn chìm tôi xuống lòng đại dương. Buổi trưa, Quân không ăn cơm ở nhà, nên chỉ có mình tôi ăn. Nhìn mâm cơm toàn những món ăn bổ dưỡng, nhưng tôi lại không có tâm trạng ăn, nên chỉ gắp vài đũa là thôi. Đến chiều, tôi cảm thấy ở suốt trong phòng cũng chán, nên xuống dưới nhà đi dạo loanh quanh. Khi tôi đang đứng trước bể cá koi ngắm nghía, thì một giọng nói vang lên. Mấy chị ơi, cậu Quân đang họp báo này, hóa ra Leon không phải là con đẻ của cô Ngân à. Tôi giật mình quay về hướng phát ra giọng nói, thấy ba người đang xúm xụm lại xem điện thoại, vẻ mặt người nào người nấy đều bàng hoàng. Ẻo ôi, cái cô Ngân này đáng sợ thế, mưu mô ghê. Đấy, ngay từ đầu tôi đã thấy cô ta là người giả mạo rồi. Mọi người không thấy, trước mặt cậu Quân và bà thì cô ta tỏ ra hòa đồng với tụi mình, sau lưng thì khinh ra mặt đấy à. Chuẩn, giờ nghiệp quật đáng lắm, sau này mà xem còn vác mặt ra đường nhìn ai. Nghe vậy, tôi bần thần mất vài giây, đến khi bừng tỉnh, vội vàng chạy về phòng lấy điện thoại ra xem. Đầu tiên, tôi tìm kiếm tin tức trên Google, thấy những thông tin về cuộc họp báo của Quân đã phủ kín. Có rất nhiều bài báo viết, nhưng tôi không đọc mà nhấn xem video trực tiếp. Trong video, Quân đã kể lại chuyện tình yêu của tôi và anh, chuyện cái Ngân là bạn thân của tôi, chuyện anh bị tai nạn mất trí nhớ, chuyện cái Ngân cướp con của tôi, nói dối là con của nó để lấy được Quân. Chuyện nó lừa Quân là mối tình đầu của nó, Quân kể rất nhiều. Phóng viên hỏi câu nào, anh đều trả lời thẳng thắn câu đấy. Thậm chí, anh còn công bố bản kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Leon để chứng minh lần nữa rằng thằng bé mới là con của tôi sinh ra. Tôi thấy mọi người đang có mặt trong cuộc họp báo đều tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt vô cùng, cứ như vừa nghe được một chuyện lạ nhất trên đời. Kết thúc cuộc họp báo, Quân vẫn không quên khẳng định trước giờ chưa có tình cảm với cái Ngân. Nếu không phải anh mất trí nhớ bị nó lừa, nếu không vì Leon thì anh sẽ không bao giờ lấy nó. Anh còn nói người con gái anh yêu duy nhất chỉ có Hà Tiểu Nhi. Khi anh nói câu đấy bằng giọng nói vô cùng kiên định và ánh mắt hết sức chân thành. Sau đó tôi có vào Facebook, thông tin cuộc họp báo của Quân đã phủ kín, số lượt bình luận lên tới mấy chục ngàn. Tôi lướt xuống xem, lần này ngược lại với lúc sáng, toàn là bình luận chửi cái Ngân và thương tôi. Dường như khi nghe được hết thảy đầu đuôi câu chuyện và cảm giác uất ức bị nó dắt mũi, nên mọi người chửi rủa đó còn gay gắt hơn tôi gấp rất nhiều lần. Mọi người nói, nó là quỷ đội lốt người, là yêu ma quỷ quái, là súc vật, là thứ đàn bà khốn nạn số 2, thì không ai là số 1, là thứ mặt dày hơn đường bê tông. Có người còn nói, nếu gặp nó ngoài đường, ném trứng lộn đắp thẳng vào mặt mới hả dạ. Tôi có vào Facebook cái Ngân xem thử, thấy nó đã khóa Facebook, chắc giờ này đang ở chỗ nào đó nhục và cay cú lắm. Đúng là ở đời, cười người hôm trước, hôm sau người cười lại. Cả người tôi lúc này nhẹ bẫng vì chút được tảng đá lớn trong lòng. Oan ức mà tôi phải chịu cuối cùng đã được giải oan. Điều tôi không thể ngờ rằng vì chuyện này mà Quân lại mở cuộc họp báo gấp trong ngày. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Chuyện liên quan đến cá nhân khi đã công khai để người ta bàn bạc ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng tới cả công ty. Huống hồ, anh trước giờ là người sống khép kín với dư luận. Cuộc họp báo của anh mở ra hôm nay sẽ là chấn động lớn. Vậy mà anh đã bỏ mặc tất cả chỉ để bảo vệ tôi. sống mũi tôi bất giác cay xè vì xúc động. Ước gì ngay lúc này đây được ôm anh thật chặt và nói cảm ơn anh vì tất cả. Từ lúc đó trở đi, tôi chờ đợi ngóng trông anh trở về mà cảm giác thời gian hôm nay kéo dài hơn bình thường. Tới tối, tôi đang đứng ở ban công thì mới thấy ô tô của Quân về. Tôi định bụng chạy xuống xem anh đã ăn cơm chưa. Nhưng khi bản chân đang bước trên bậc cầu thang thì một giọng nói vang lên khiến cả người tôi khựng lại. Cũng đã 5 năm trôi qua, nhưng giọng nói này luôn ám ảnh trong đầu tôi, khiến tôi còn nhớ rất rõ. Chỉ cần nghe thấy giọng nói đấy đã khiến tôi không rét mà run. Đó là giọng nói của bố Quân. Ông đến đây từ khi nào mà tôi không biết. Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Sao tôi gọi anh không bắt máy? Bố đến tìm con có chuyện gì ạ? Cuộc họp báo là thế nào? Bố biết rồi, còn hỏi mấy câu thừa thãi đó làm gì? Anh giờ giỏi quá rồi, đủ lông đủ cánh để làm điều mình thích. Nhưng rốt cuộc, anh còn nghĩ cho thể diện cái gia đình này nữa hay không hả? Anh định để người ta bàn tán về cái gia đình này, để người ta bôi cho chất chấu lên mặt tôi và cả cái dòng tộc này. Tất cả những chuyện này đều là hậu quả của bố để lại. Bố còn trách ai? Nghe anh nói vậy, có lẽ vì quá giận nên giọng nói của ông cũng run lên. Anh... Bố biết thừa, con của cô ta không yêu thương gì nhau. Nhưng nhân lúc con trai bố đang bị mất trí nhớ, bố đã tiếp tay cho cô ta bước vào cái gia đình này. Rốt cuộc cô ta đã làm những gì để được bố đồng ý vậy? Sắc mặt ông thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh liền trở về dáng vẻ ban đầu mà nói. Tôi nói cho anh biết, tuy cái con Ngân nó không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cái gia cảnh nhà nó còn hơn gấp vạn lần cái đứa kia. Có loại con dâu vừa nghèo, vừa từng dính vào nghi án giết người, thì thà tôi để cái Ngân nó làm con dâu tôi còn hơn. Bố nói dối. Nhất định là cô ta đã nắm được thóp gì của bố. Anh đừng có mà suy diễn lung tung. Tóm lại là bây giờ, nếu anh muốn yên ổn để tôi không truy cứu chuyện họp báo kia, thì ngay lập tức chấm dứt quan hệ với cô ta. Lời nói của ông dứt khoát, giống như một hoàng đế ban thánh chỉ bắt buộc phải nghe theo. Nhưng sau đó, giọng Quân lại càng mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Đây là chuyện riêng của con. Tốt nhất, bố đừng can thiệp vào. Nếu như một lần nữa, bố còn đến tìm cô ấy gây sức ép, thì đừng trách con không nể tình cha con. Ý anh là gì? Anh định vì một đứa con gái mà đối đầu với tôi? Anh có còn coi tôi là bố anh nữa không? Vậy trong lòng ông, tôi là cái gì? Một con rối để ông sắp đặt cuộc đời mình sao? Quân vừa dứt lời, tiếng ho khan của ông vang lên, dường như ông đang rất tức giận. Mày, thật là hỗn xược. Mày có tin tao sẽ cho mất tất cả vì con đàn bà đó không? Ông nghĩ bây giờ, ông còn lôi mấy cái đó ra để dọa tôi được à? Ông xem trong công ty là ai đang nắm quyền điều hành. Mày giỏi rồi. Giỏi quá rồi. Bây giờ mày đủ lông đủ cánh nên không sợ ai nữa. Nhưng mày đừng tưởng vậy là bố mày sẽ không làm được gì mày. Khôn hồn để chấm dứt với con đàn bà đấy, hàn gắn lại với cái Ngân, trở về cuộc sống trước kia đi. Dù Leon không phải con của cái Ngân, nhưng nó cũng đã yêu thương chăm sóc cho thằng bé như là mẹ ruột còn gì. Con người là phải biết đủ. Chỉ cần tôi sống ngày nào thì không ai được phép bắt cô ấy rời xa tôi. Cũng không ai được phép làm tổn thương cô ấy. Con người phải biết đủ, nên ông phải biết giới hạn của mình. Con nói thế là bố hiểu rồi đúng không bố? Ông cau mày nhìn anh, khóe môi mấp máy một hồi không nói lên lời, rồi cuối cùng mặt đỏ au rời đi. Tôi thấy Quân bước đi, nên cũng ngay lập tức chạy về phòng, giả vờ như chưa từng nghe thấy gì cả. Nhưng những câu nói của anh và bố anh cứ văng vẳng trong đầu tôi, buộc tôi phải suy nghĩ. Có vẻ như bố anh là người luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Lời ông nói như mệnh lệnh, muốn người khác phải nghe theo. Mà anh chỉ là người có chính kiến, có lập trường riêng, nên anh và ông không khác gì nước với lửa. Nước với lửa thì không thể dung hòa, nhưng anh lại là con trai ông, nói vứt bỏ không thể vứt bỏ được, còn phải chịu sự tác động của mối quan hệ cốt nhục tình thâm này. Tôi khẽ thở dài. Xem ra con đường phía trước của chúng tôi còn rất nhiều thử thách và chông gai. Trong lúc tôi còn đang thất thần nhìn về phía bầu trời, thì bất chợt có một vòng tay siết nhẹ lấy eo tôi từ phía sau. Một nụ hôn đặt lên mấy sợi tóc lòa xòa bên tai tôi, thì thầm nói: "Đang đứng nhớ anh đấy à?" Tôi giả vờ hỏi: "Anh về khi nào vậy? Đã ăn cơm tối chưa?" "Anh vừa về, chưa ăn gì vì để bụng ăn món khác." Món khác mà anh nói, tôi lờ mờ hiểu ra được đó là món gì. Hai má bất giác đỏ bừng lên, tôi khẽ xoay người lại nhìn anh, vô tình chạm vào ánh mắt nóng bỏng của anh, khiến cả người tôi cũng nóng theo. Tôi vừa định mở miệng nói, thì đôi môi anh đã đặt lên môi tôi, đầu lưỡi cuốn chặt, có sức hấp dẫn, khiến tôi không thể chối từ, chỉ có thể ôm chặt lấy lưng anh mà đáp lại. Anh hôn tôi nụ hôn rất mãnh liệt, nhưng hai bàn tay thì không yên phận một chút nào. Những ngón tay trượt dài trên cơ thể tôi, mỗi nơi ngón tay ấy lướt qua đều như châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng trong tôi bùng cháy. Sau đó, anh đưa bàn tay nóng bỏng của mình kéo mạnh chiếc váy tôi đang mặc, hai đỉnh đồi thoát khỏi sự gò bó, rơi vào lòng bàn tay nóng bỏng của anh để mặc anh nắn bóp. Từng đợt khoái cảm dâng trào trong tôi làm cơ thể không kìm được khẽ run rẩy. Cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, quân bế tôi đi về chiếc giường, sau đó nằm đè lên người tôi. Nụ hôn anh rơi xuống bờ vai tôi, gây cảm giác tê dại. Tiếp sau đó, cả cơ thể chúng tôi hòa vào làm một. Trên bức tường in bóng tôi và bóng anh. Ngoài bầu trời, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống khe cửa. Lúc này đây, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không còn muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ biết rằng đi cùng anh đoạn đường nào là hạnh phúc đoạn đường đấy. Quân nói: "Nhi, anh yêu em." Tôi mỉm cười đáp trả anh: "Em cũng yêu anh." Anh thật sự hy vọng có kiếp sau, bởi vì kiếp này không đủ để anh yêu em. Em cũng vậy. Các bạn thân mến, tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập cuối cùng sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.